Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378, chương 379, Tô Sư Muội. Ngươi nói muốn bao nhiêu tiền? Nha, Phó đại thiếu quả nhiên tiêu sái. Lúc này mới vừa lên buổi trưa 10 giờ đi, liền cùng một nhóm bạn ra tiêu sái. Nhìn thấy Phó Khải Toàn về sau, Đỗ Ngọc Giai nhịn không được hắc hắn một câu. Ngày hôm qua mới vừa bị tự mình cự tuyệt, hôm nay liền thấy Phó Khải Toàn xuất hiện tại KTV. Xem ra đối phương xác thực không coi trọng nàng, chỉ là muốn chơi đùa à. Không phải là bởi vì thất lạc, mà là Đỗ Ngọc Giai trong lòng có chút tức giận. Dù sao bất kỳ một cái nào nữ hài biết rõ đối phương chỉ là muốn cùng tự mình chơi đùa, đều sẽ có chút tức giận. Ngạch, Dai Dai trùng hợp như vậy à, ngươi tại sao tới đây? Bên cạnh ngươi vị này là... Đụng phải Đỗ Ngọc Giai, Phó Khải Toàn cũng có chút xấu hổ. Nhưng hắn nhìn thấy cùng Đỗ Ngọc Giai tay nắm tay Tô Tử Thiến về sau, con người mạnh mẽ co lại, nhưng cũng giả bộ như không biết hỏi, mắc mớ gì tới ngươi? Nhóm chúng ta là đến làm chính sự. Phó đại thiếu gia ngài tiếp tục tiêu sái đi thôi. Đỗ Ngọc Giai đối Phó Khải Toàn coi như có chút hiểu, còn tưởng rằng hắn là muốn đánh Tô Tử Thiến chú ý, lập tức oán giận hắn một câu. Bị Đỗ Ngọc Giai trực tiếp như vậy oán giận mấy câu, nếu như là bình thường Phó Khải Toàn khẳng định sẽ phi thường tức giận. Nhưng bây giờ hắn cũng bất chấp tức giận, chỉ là có chút xấu hổ trả lời, ta cũng không phải tới chơi. Ngươi nói các ngươi là đến làm chính sự. Cái gì chính sự a? Mạch Bá Chính là nhà ta sản nghiệp, hiện tại đại học thành phụ cận cửa hàng đều thuộc về ta quản. Ta đang chuẩn bị cùng mấy cái quản lý một khối lái qua sẽ nói một cái ban đêm hoạt động sự tình đâu. Các ngươi nếu là có sự tình lời nói chúng ta trước nói, ta để bọn hắn đợi lát nữa. Nhà ngươi sản nghiệp, Đỗ Ngọc Giai không biết rõ loại này tình huống, hiện tại thật là có điểm xấu hổ. Dù sao mới vừa hắc Phó Khải Toàn vài câu, đảo mắt Phó Khải Toàn liền thành các nàng cần kéo tài trợ lão bản. Địa vị này chuyển đổi có chút quá nhanh, Tô Tử Thiến cũng là như thế. Lúc đầu nàng còn muốn cố gắng kéo đến khoản này tài trợ, xem bộ dạng này cũng là không có cơ hội. Dù sao ngày hôm qua Đỗ Ngọc Giai mới vừa đem đối phương làm rất khó coi, hôm nay liền muốn theo Phó Khải Toàn nơi này kéo đến tài trợ. Khả năng sao? Có khả năng, nhưng điều kiện tiên quyết là Đỗ Ngọc Giai có thể tiếp nhận đối phương. Không phải vậy hắn là không thể nào đáp lại lần này tài trợ. Thậm chí còn có thể cho các nàng sắc mặt xem cũng khó nói. Ngược lại là dẫn đội tới Chu Đào có vẻ hơi hưng phấn. Ngoại liên bộ thường xuyên muốn cùng thương hộ môn liên hệ, có thể nói là trong đại học rất khéo đưa đẩy một nhóm người trẻ tuổi. Ở bên trong ngốc 3 năm Chu Đào càng là như vậy. Hắn không biết rõ Đỗ Ngọc Giai cùng Phó Khải Toàn là cái gì tình huống, nhưng biết rõ bọn hắn nhận biết liền đủ. Chào ngươi, chào ngươi. Phó thiếu, ngươi cùng nhóm chúng ta Dai Dai nhận biết. Không nghĩ tới Dai Dai lại còn nhận biết ngài loại này tinh anh. Tuổi còn trẻ tự quản lý nhiều như vậy sản nghiệp. Chu Đào vội vàng đi lên cùng Phó Khải Toàn nắm tay, giới thiệu nói, Phó thiếu, nhóm chúng ta là bên trong tài pháp đại học ngoại liên bộ. Lần này tới là muốn cùng quý công ty nói một cái hợp tác. Ngài xem chúng ta có phải hay không tìm địa phương tường trò chuyện. Phó Khải Toàn đang nghĩ ngợi làm sao mở miệng đâu, Chu Đào lời nói xem như cho hắn một bậc thang, lập tức trở về nói, vậy được, liền đi ta phòng làm việc nói đi. Tiểu Lưu, để cho người ta đưa ấm trà tới, lại cho hai cái mỹ nữ lấy chút đồ uống. Muốn ấm, đến phòng làm việc về sau. Phó Khải Toàn vội vàng nhường mấy người ngồi xuống, hỏi, trừ Dai Dai bên ngoài, các ngươi hai vị danh tự ta còn không biết rõ đâu. Còn có vị huynh đệ kia mới vừa nói hợp tác là cái gì cái tình huống? Ta sai, vừa rồi vậy mà quên tự giới thiệu. Ta gọi Chu Đào, phó thiếu ngươi gọi ta Tiểu Đào liền tốt. Dài dài ngươi cũng nhận biết, vị mỹ nữ kia là Tô Tử Thiến. Chu Đào nói, hơi nghi hoặc một chút hỏi, phó thiếu, ngài cũng là trường học của chúng ta sao? Ta cảm giác xem ngươi tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Phó Khải Toàn ở trường học thời gian không? Nhiều, Chu Đào chỉ là cảm giác giống như ở nơi nào gặp qua. Nhưng nhất thời nhưng lại nghĩ không ra. Liên tưởng đến hắn cùng Đỗ Ngọc Giai nhận biết. Liền đoán được Phó Khải Toàn khả năng cũng là bọn hắn trường học. Bất kể có phải hay không là, hỏi một cái luôn luôn không sai. Nếu thật là đồng học lời nói, như vậy tiếp xuống tài trợ sự tình cũng dễ nói một chút. Ha ha, Đào tử ngươi nói không sai. Ta là đại nhị, bất quá bình thường không trong trường học ở. Trong trường học người quen cũng ít một chút. Hai người liền đồng học sự tình trò chuyện. Đỗ Ngọc Giai cùng Phó Khải Toàn không hợp nhau. Cũng không định nói cái gì. Chỉ là nhìn xem hai người bọn hắn trò chuyện. Nhưng nghe bọn hắn trò chuyện mười mấy phút, gặp một mực không có cho tới chính sự bên trên, ba người cũng đều có chút nóng nảy. Tại Tô Tử Thiến cùng Đỗ Ngọc Giai xem ra, Chu Đào liền đã đủ khéo đưa đẩy, đạo lý đối nhân xử thế cũng so với các nàng hiểu nhiều lắm. Cũng càng biết nói chuyện, nhưng cùng Phó Khải Toàn so sánh, vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Nhìn ra hắn mấy lần mở miệng muốn nói tài trợ sự tình, cũng bị Phó Khải Toàn trong lúc lơ đãng nói sang chuyện khác. Nhưng Chu Đào có lời nói không ra, lại trò chuyện chừng nửa canh giờ, nhìn xem sự tình vẫn không có tiến triển, Tô Tử Thiến cũng có chút sốt ruột, thừa dịp hai người bọn họ mới vừa trò chuyện xong một cái chủ đề. Mở miệng nói ra, Phó tiên sinh, là như thế này. Ngài đã cũng là trường học chúng ta học sinh, hẳn là biết rõ qua mấy ngày chính là mỗi năm một lần Tết Nguyên đán tiệc tối a. Đây là hàng năm trường học của chúng ta bên trong trọng đại nhất hoạt động, chú ý độ cực cao, mà chúng ta mạch bá KTV tại đại học thành phụ cận danh khí lại rất không tệ. Không biết rõ quý phương có hay không muốn làm tuyên truyền ý nghĩ. Ta nghĩ nếu như có thể trở thành Tết Nguyên đán tiệc tối nhà tài trợ một trong, nhất định có thể hấp dẫn đến không ít học sinh chú ý. Tô Tử Thiến đang nói chuyện thời điểm, ba người khác cũng không nói gì thêm, lẳng lặng nghe nàng nói, nhưng là Chu Đào trong lòng thế nhưng là có chút lo lắng. Tô Tử Thiến đàm phán kỹ xảo quá non nớt, căn bản nói không đến trọng điểm lên. Cái gì chú ý độ? Theo Chu Đào đều là nói nhảm, lừa dối những năm kia kỷ lớn một chút, không hiểu nội tình thương hộ còn có thể. Phó Khải Toàn bản thân liền là học sinh, bộ này lý do thoái thác có thể thuyết phục hắn. Các học sinh chú ý nhất, vĩnh viễn không phải nịnh trợ thương là ai, mà là tiệc tối bên trong có hay không đại soái mới ca mỹ nữ xuất hiện. Hàng năm Tết Nguyên đán tiệc tối cũng là một chút học sinh thành danh cơ hội, hoặc là bởi vì ca hát êm tai, hoặc là bởi vì khiêu vũ gợi cảm. Chỉ cần là tại Tết Nguyên đán tiệc tối bên trên có biểu hiện xuất sắc, bản thân tướng mạo có không nói bậy, rất dễ dàng hấp dẫn đến vô số người ánh mắt. Cho nên bộ này lý do thoái thác quá cứng nhắc, đối Phó Khải Toàn dùng căn bản không thích hợp. Chu Đào vừa rồi mặc dù không nói ra kéo tài trợ sự tình, nhưng nghĩ trước đem quan hệ làm cho tốt, đến thời điểm Phó Khải Toàn coi như không muốn tài trợ, bọn hắn lấy đồng học thân phận mở miệng, Phó Khải Toàn chí ít cũng phải cho cái 1 vạn 2 vạn a. Dù sao mạch bá KTV mặt bài lại nơi này bày biện, 3 ngàn 5 ngàn cũng không có khả năng cầm ra. Hiện tại Tô Tử Thiến mở miệng, hắn chỉ có thể một hồi nghĩ biện pháp bổ cứu một cái. Đừng để Phó Khải Toàn cảm thấy mình bọn người ở tại lừa dối hắn. Nhưng không đợi Chu Đào nói cái gì, Phó Khải Toàn bỗng nhiên trả lời. Làm tuyên truyền, có thể à, ta sớm đã có ý nghĩ này. Tô sư muội, ngươi giới thiệu cho ta một cái đại khái được bao nhiêu tiền? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.